Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4499, một cọc giết người làm ăn. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đem cái này 12 người túi chữ vật cùng trên thân bảo vật đều thu lại, trở lại ban công phía trên, chuyển mắt nhìn lại, chung quanh lôi đài đã tụ đến rất nhiều võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong thiên nhiên thành động thủ, rất dễ dàng liền bị những người khác phát giác, lại gây nên thiên nhiên thành vốn cũng không lớn, muốn đi vào lôi đài chi địa rất nhanh cũng rất dễ dàng. Cũng may Lâm Bạch thủ đoạn tàn nhẫn, gọn gàng kết thúc chiến đấu, chờ những võ giả khác đuổi tới nơi đây thời điểm, Lâm Bạch vẫn như cũ lặng yên rời đi chiến trường, cũng không có người chú ý tới là Lâm Bạch giết cái này 12 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch cũng không có đi mở ra những người này mạng che mặt, càng không muốn biết bọn hắn đến tột cùng là phương nào võ giả, bọn hắn đều là từ Bát Bảo Lâu mua Long Tiên Bảo Ngọc tin tức mà đến, xem như vì lợi mà chết, nếu là bọn họ gia tộc muốn đến báo thù, Lâm Bạch cũng có nói từ. Rất nhanh, chung quanh lôi đài đi tới mấy vị lão giả, nhìn thoáng qua đầy đất thi thể sau đó, đưa tay vung lên, một trận cuồng phong đem thi thể đưa ra thành đi. Những lão giả này đều là trong thiên nhiên thành người hầu tu vi không cao thuộc về trung lập phụ trách quét dọn thiên nhiên thành thi cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại sau đó thiên nhiên thành sẽ nghênh đón rất nhiều võ giả, mà nơi đây có một mảnh không có quy tắc không có luật pháp, không có hào cường tông môn hỗn loạn chi địa cho nên mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều võ giả chết ở trong thành, nếu là không có người đến quét dọn thành trì, đoán chừng không ra một tháng thời gian thiên nhiên thành liền sẽ chất đầy thi cốt. Lâm Bạch đứng tại trên sân thượng chăm chú nhìn thêm sau đó, ngồi xuống tiếp tục uống rượu, phảng phất chuyện này cùng mình hoàn toàn không liên quan một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến ngày kế tiếp bình minh, tại chung quanh lôi đài tụ đến võ giả tuần tự tán đi, Lâm Bạch lúc này mới chậm rãi xuất ra cái kia 12 người túi chữ vật từ trong đó cẩn thận tìm kiếm, sẽ có dùng đồ vật thu nhập chính mình trong túi chữ vật còn lại vật vô dụng tất cả đều đặt ở trong túi chữ vật tùy theo vứt bỏ. Cái này 12 người gia tài coi như phong phú, có không ít linh dịch cùng ma châu, đồng thời Lâm Bạch cũng trong đó một con trong túi chữ vật tìm được Bát Bảo Lâu hai cái quyển trục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra bên trong một cái quyển trục trên đó viết. Vĩnh Hằng Ma Tông, Tàng Kiếm Nhà Tranh, Thanh La. Mấy chữ cái này tỏ rõ Lâm Bạch trên thân là có Long Tiên Bảo Ngọc nhưng không có nói Lâm Bạch trên người có bao nhiêu Long Tiên Bảo Ngọc. Mà còn có một cái quyển trục Lâm Bạch mở ra nhìn lên, phía trên viết. Hàng Châu, Mai Hoa Sơn Trang, Dư Tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyển sách thứ hai bên trên cũng viết Long Tiên Bảo Ngọc manh mối, nhưng rõ ràng cái này 12 người tựa hồ trước để mắt tới Lâm Bạch cũng không có đi trước Mai Hoa Sơn Trang tìm Dư Tường, bất quá Lâm Bạch trong lòng lại nghĩ tới một cái khác mấu chốt thấp giọng nói ra. Bọn hắn là không có đi Mai Hoa Sơn Trang tìm Dư Tường. Vẫn là nói đã đi tới sau đó lại phát hiện Mai Hoa Sơn Trang Dư Tường đã bị người giết. Cocchuyenaudio.com, Bát Bảo Lâu tin tức đều là lập tức mua bán, không có ai biết chính mình sẽ cầm tới dạng gì tin tức cũng không có người chính mình cầm tới tin tức phải chăng đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch vừa mới thu thập xong trong túi chữ vật bảo vật Đông Hà Linh liền vuốt vuốt đầu từ trong phòng đi tới chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Ta tại sao lại ngủ ở ngươi trên giường rồi? Ngươi có hay không đối cô nãi nãi làm cái gì? Lâm Bạch tức giận nói. Ngươi uống nhiều, ai biết ngươi chuyện gì xảy ra? Dù sao ta đêm qua một đêm đều tại trên sân thượng uống rượu, lại nói tiếp ngươi có cái gì đáng giá người đụng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Hà Linh phẫn hận nhìn xem Lâm Bạch lại nghĩ tới đệm chăn sạch sẽ gọn gàng, trong lòng mới thở dài một hơi. Đã ngươi tỉnh ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Long Tiên Bảo Ngọc trả lại cho ta, ngươi hỏi cái gì ta trả lời cái gì. Đồng Hà Linh duỗi ra trắng noãn như ngọc tay nhỏ, nói với Lâm Bạch. Vậy quên đi ta không hỏi. Lâm Bạch lập tức đổi giọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Hà Linh trừng mắt Lâm Bạch hận đến hàm răng ngứa, Lâm Bạch khó chơi, mềm không được cứng không xong, nhường Đồng Hà Linh cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi muốn hỏi vì cái gì? Lâm Bạch trầm ngâm một chút mở miệng nói. Ngươi biết Hàng Châu cảnh nội có một tòa gọi là Mai Hoa Sơn Trang địa phương sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy dĩ nhiên biết rõ. Đồng Hà Linh nói ra, Mai Hoa Sơn Trang xem như Hàng Châu cảnh nội một tòa gia tộc loại nhỏ, tuy nói cường giả không nhiều, nhưng ở Hàng Châu cảnh nội danh tiếng vô cùng tốt, chỉ bất quá đoạn thời gian trước Mai Hoa Sơn Trang phát sinh một cọc thảm họa, có người giết vào trong Sơn Trang, đem Mai Hoa Sơn Trang bên trong tất cả võ giả một đêm giết sạch, nghe nói chỉ cần Mai Hoa Sơn Trang thiếu trang chủ Dư Tường mang theo mấy người chạy thoát. Thì ra là thế, xem ra đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Cũng khó trách bọn hắn sẽ làm khó phải lựa chọn ta, nguyên lai Mai Hoa Sơn Trang đã bị người diệt rồi. Xem ra Mai Hoa Sơn Trang cũng là bởi vì Long Tiên Bảo Ngọc mới thảm tao diệt môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đột nhiên, Lâm Bạch trong mắt linh quang lóe lên, nói ra. Không đúng, nếu là Mai Hoa Sơn Trang đã bị diệt vậy tại sao cái tin tức này phía trên sẽ còn viết tên của Dư Tường đâu? Chẳng lẽ nói Long Tiên Bảo Ngọc cũng không ở trong Mai Hoa Sơn Trang, mà là ở trên thân thể Dư Tường. Nếu như Long Tiên Bảo Ngọc là ở trên thân thể Dư Tường, mà bây giờ Dư Tường còn sống, như vậy Long Tiên Bảo Ngọc cần phải liền trả không có bị người cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là người ta đều thảm như vậy, vì Long Tiên Bảo Ngọc gia tộc bị diệt ta chẳng lẽ còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Lâm Bạch trong lòng lắc đầu, bỏ đi muốn đối với Mai Hoa Sơn Trang thiếu trang chủ Dư Tường xuất thủ ý nghĩ, huống hồ, bây giờ Dư Tường đã chạy ra Mai Hoa Sơn Trang rồi, chẳng biết đi đâu, muốn tại lớn như vậy Hàng Châu cảnh nội tìm tới một người, cái kia không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, một vị lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại sân thượng bên ngoài, cười ha hà nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch có chút giật mình, lão già này đột nhiên xuất hiện tại sân thượng pháp trận bên ngoài, Lâm Bạch thế mà không có phát hiện đạo của hắn đến, liền trong lòng minh bạch vị lão già này thực lực đoán chừng cường hãn dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lâm Bạch chọn lựa gian phòng này, có một cái to lớn sân thượng cho nên mới hướng nhân viên cũng không cần từ trong khách sạn tiến vào trực tiếp có thể bay chạy tới đến sân thượng phía trên. Lão phu Lý Mạnh tìm tiểu hữu có việc thương lượng, không biết có thể xin mời tiểu hữu để cho ta đi vào. Vị lão già này dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, ngây thơ chân thành ôm quyền nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đối Đông Hà Linh hỏi, người biết sao? Đông Hà Linh lắc đầu nói ra, đây không phải bằng hữu của ngươi sao? Ta làm sao sẽ nhận biết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, mình cùng người này vốn không quen biết, có thể có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua 12 người gia tộc trưởng lão, là tới tìm thù? Tiền bối có chuyện gì quan trọng? Lâm Bạch cười hỏi, đến không có vội vã mở ra pháp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả Lý Mạnh cười nói, tại hạ nhìn hôm qua các hạ tu vi bất phàm, kiếm pháp cao siêu, tại hạ hôm nay đặc biệt đến đây, muốn mời các hạ đi làm một cuộc làm ăn. Lâm Bạch tò mò hỏi. Cái gì làm ăn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cọc giết người làm ăn, Lý Mạnh vừa cười vừa nói. Lão phu cùng mấy vị hảo hữu từ Bát Bảo Lâu bên trong mua được một chút tin tức liên quan tới Long Tiên Bảo Ngọc, trong đó có mấy người có chút khó giải quyết, chúng ta lo lắng thực lực không đủ cho nên đặc biệt đến đây mời các hạ gia nhập. Không biết các hạ đối với Long Tiên Bảo Ngọc có thể có hứng thú. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.